Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Một ngày sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 4 đại quân đoàn, đã vượt qua Vị Hà, xuất hiện tại Thiên Hỏa Quốc Vương Thành ngoài 10 dặm. Một đội mấy ngàn danh binh mã, đầu lĩnh chính là Thiên Hỏa tướng, còn có một đám văn võ đại thần, vây quanh một lượng hào hoa xe ngựa, dừng ở chỗ đó, phía trước thế nhưng là Viêm Long Quốc Văn Vương Bệ Hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc bọn người tới, chiêu bài kia tính Hoàng Kim Viêm Hổ, Thiên Hỏa tướng mang theo một đám văn võ đại thần, còn có một số hộ vệ nghênh đón tiếp lấy. Ngưng, Viêm Bắc hạ lệnh, chuẩn bị lên đường cấm đoán. Trong khoảnh khắc 4 đại quân đoàn liền đều toàn bộ ngừng lại. Ngươi là người phương nào? Viêm Bắc ngoạn vị nhìn qua hắn. Bịch, Thiên Hỏa tướng gấp vội vàng quỳ xuống đất. Khởi bẩm bệ hạ, tiểu nhân là Thiên Hỏa tướng, Thiên Hỏa quốc hoàng thất tông thân, đương nhiệm quốc vương tộc thúc. Thiên Hỏa tướng vội vàng giải thích nói. Thật sao? Viêm Bắc hí ngược nhìn qua hắn. Nói đi, ngươi lần này tới chứng kiến mục đích. Viêm Bắc nói, tiểu nhân lần này tới là đại biểu cho nhà ta đại vương, hướng bệ hạ ngài đầu hàng, dâng lên ta Thiên Hỏa quốc chân thành nhất, quý báu nhất đồ vật. Thiên Hỏa tướng nịnh nọt nói. Nói một chút, là cái gì? Viêm Bắc hiếu kỳ. Bệ hạ, có thể hay không để tiểu nhân đứng lên mà nói? Thiên Hỏa tướng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Viêm Bắc mỉa mai cười một tiếng, tiểu nhân vẫn là cảm thấy quỳ tương đối tốt. Tiểu nhân trời sinh đồ đê tiện, nhất là nhìn thấy giống bệ hạ ngươi dạng này minh chủ. Chỉ có quỳ mới có thể biểu đạt tiểu nhân đối bệ hạ ngươi kính ý. Thiên Hỏa tướng không để lại dấu vết vuốt mông ngựa, nghe nói bệ hạ có 2 đại yêu thích, một là mỹ tử, hai là mỹ nhân, mà ta Thiên Hỏa quốc bất tài, chính là thừa thái mỹ tử và mỹ nhân. Nghe nói bệ hạ ngươi đã đến, nhà ta đại vương lập tức hạ lệnh, đem trong nước tốt nhất mỹ tử thu thập tới, cố ý cho bệ hạ đưa tới. Ngoại trừ mỹ tử, còn có mỹ nhân, nàng này gọi Hiền Nhi, xuất sinh danh môn, là ta Thiên Hỏa quốc đệ nhất mỹ nhân, vẫn là nhà ta đại vương vương hậu, vô luận là mỹ mạo vẫn là thân phận, tuyệt đối là số 1 số 2. Vì để cho bệ hạ ngài hài lòng, nhà ta đại vương cố ý đem Hiền Nhi vương hậu chắp tay nhường lại, hầu hạ tại bệ hạ ngài hai bên. Thiên Hỏa tướng mặt lộ vẻ đắc ý, tâm lý thầm nghĩ, mặc cho ngươi trang giống như tại mỹ tửu cùng nhà ta vương hậu công kích phía dưới, còn không phải ngoan ngoãn lấy chúng ta cái bẫy. Thật sao? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Thiên Hỏa tướng trùng điệp gật đầu. Thiên Hỏa kiện thật đem thê tử của hắn cho nhường lại sao? Viêm Bắc híp mắt, bệ hạ, tiểu nhân dám dùng chính mình thủ cấp đảm bảo, việc này chắc chắn 100%. Nhà ta đại vương ngưỡng mộ bệ hạ ngươi vô thượng anh tư, chuyên môn đem Hiền Nhi vương hậu chắp tay nhường ra. Tại đến thời điểm, Hiền Nhi vương hậu đã tắm rửa thay quần áo, bây giờ thì trong xe ngựa, chỉ cần đại vương ra lệnh một tiếng, liền có thể tiên phúc tề thiên. Thiên Hỏa tướng nói, nhà các ngươi đại vương rất có nhãn lực kinh mà, liền chấm thích gì, muốn cái gì, đều hỏi thăm rõ ràng như vậy. Viêm Bắc nói, hết thảy vì bệ hạ phục vụ, cái này là chúng ta phải làm. Thiên Hỏa tướng lần nữa vuốt mông ngựa, rất tốt, chấm cũng thích cùng người thông minh liên hệ. Lăn đứng lên đi, mang chấm đi chiếu cố Thiên Hỏa kiện. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, bệ hạ, nhà ta Hiền Nhi vương hậu đã chuẩn bị xong, ngươi không hưởng thụ tiên phúc. Thiên Hỏa tướng mặt lộ vẻ không hiểu. Uông Thắng Thư, Viêm Bắc sầm mặt lại. Uông Thắng Thư vọt tới, nắm lấy cổ của hắn, đem hắn theo trên mặt đất nhấc lên. Bệ hạ ngài làm cái gì vậy? nhà ta đại vương cũng là thật tâm quy hàng a. Tiểu nhân đối ngươi ngưỡng mộ chi tình, tựa như là dương dương đại hải một dạng, kéo dài không dứt a. Thiên hỏa tướng cuống quýt giải thích nói, thật coi chấm là 3 tuổi tiểu hài tử, thấp như vậy cấp hoang ngôn, chấm sẽ tin tưởng. Còn nữa, thiên hỏa kiện hắn thần phục với không thần phục, kết quả cũng giống nhau. Bằng các ngươi thiên hỏa quốc còn lại binh mã, thêm lên đến còn không đến 200.000. Chấm chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể đem bọn ngươi thiên hỏa quốc một lần hành động phá hủy. Muốn học câu tiễn, đến cái nằm gai nếm mật, lại hoặc là trong bóng tối bắt giữ chấm, đến cái hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, không phải như thế à? Thật không phải như thế, người nhất định muốn tin tưởng chúng ta à? Thiên hỏa tướng mặt lộ vẻ bối rối, im miệng. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, từ giờ trở đi, người tốt nhất thành thành thật thật ngậm miệng lại, còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, chấm tùy thời thủ ngươi mạng chó. Tất cả chuyện tiếp theo, ngươi muốn dựa theo chấm phân phó đi làm, dám can đảm ngược lại hoặc là trong bóng tối đùa nghịch cái gì tiểu động tác, chấm cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm, thân nhân của ngươi cũng giống như vậy. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, ánh mắt lạnh lùng rơi vào còn lại đám người này trên thân. Còn có các ngươi, cũng giống như vậy, tốt nhất cho chấm thành thật một chút, nếu không, chấm tiêu diệt các ngươi cửu tộc. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, đón 4 đại quân đoàn nhìn đến nhìn chằm chằm ánh mắt. Thiên hỏa tướng mang ra đám người này, trong nháy mắt đều sợ tè ra quần, nơi nào còn dám nhiều lời một chữ, không. Xuất phát, Viêm Bắc ra lệnh, đại quân thúc đẩy, hướng lên trời hỏa quốc vương thành cực nhanh tiến tới đi qua. 10 dặm khoảng cách, đảo mắt tước đến, trên tường thành, đứng đấy 70-80.000 binh lính, nhìn thấy Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân tới, tập thể sợ tè ra quần, nắm binh khí ở nơi đó rung động phát run. Đến ngươi biểu hiện thời điểm đến, chấm cho ngươi 3 phút, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, để bọn hắn đem thành cửa mở ra. 3 phút sau, nếu như cổng thành còn không có mở ra, là tử kỳ của ngươi, chấm sẽ hạ lệnh cưỡng ép phá thành, đến lúc đó thân nhân của ngươi đem toàn bộ phải chết. Viêm Bắc lạnh lùng nói, tiểu nhân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thiên hỏa tướng hoảng sợ đáp, dẫn hắn đi, nếu như hắn dám chơi cái gì tiểu thủ đoạn, trực tiếp đem hắn giải quyết. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp, đi theo tại thiên hỏa tướng sau lưng, hướng về thành tường đi đến, khoảng cách thành tường 20 bước ngừng lại, trên lầu người nghe, bản hầu là thiên hỏa tướng, bản hầu phụng đại vương mệnh lệnh, ra khỏi thành nghênh đón Viêm Long quốc thiên tử Văn Vương. Hiện tại Văn Vương đã đến, bản hầu mệnh làm các ngươi lập tức đem thành cửa mở ra, để Văn Vương bệ hạ đi vào. Nếu là dám chậm trễ Văn Vương bệ hạ đại sự, sau lưng 300 vạn đại quân chắc chắn đồ các ngươi. Thiên hỏa tướng uy hiếp nói, trên tường thành truyền đến rối loạn tưng bừng. Qua chừng 1 phút, một vị nhìn như thủ tướng trung niên nam nhân đứng dậy. Xin hỏi hầu gia, trong vương thành lưu truyền đại vương đầu hàng tin tức có thể là thật? Thủ tướng hỏi, không tệ, việc này chắc chắn 100%. Đại vương bị Văn Vương bệ hạ vô thượng anh tư chỗ tin phục, cam tâm tình nguyện đầu hàng, thiên hỏa quốc đầu hàng vô điều kiện. Thiên hỏa tướng gật gật đầu, đại vương vạn tuổi. Mấy vạn tên lính kích động hét lớn, cổng thành rất mau đánh mở, binh lính thủ thành toàn bộ từ bên trong vọt ra, quỳ trên mặt đất tham kiến bệ hạ. Mấy vạn tên lính cùng nhau hò hét nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.